gọi thì tới đuổi thì đi, cậu cũng không thể chấp nhận. Hứa Anh chớp chớp mắt, cậu có thể nói rõ một chút không? Cậu biết thành tích tớ không tốt, đừng có đánh cờ đấu trí cùng tớ. Cố Tinh trầm nhìn Hứa Anh, thật lâu cô đã không gọi điện thoại cho cậu, không nhắn tin, giống như đã quên cậu mất rồi. Bên người cô luôn có những trò chơi mới mẻ để hưởng thụ, những người mới mẻ, chỉ cần cô muốn chơi, căn bản sẽ chẳng cần cậu, trước đây là như thế, hiện tại, phản phất cũng là, cậu chỉ có thể chờ, chờ cô chơi tới mệt mỏi, chờ cô nhớ tới, trở về tìm cậu, cô chỉ cần hơi nịnh nọt một chút cậu liền không chịu nổi, ngoan ngoan ngốc ngốc mà chờ, ngẫu nhiên, cũng đợi không được, giống như lần trước chia tay cô nói rằng nhạt nhẽo, tình yêu này, không cần nói, tư vị ngày hôm đó. Cố Tinh Trầm hiện tại cũng không dám nghĩ lại. Cố Tinh Trầm không nói lời nào, Hứa Anh nhỏ giọng hô một chút, này, Cố Tinh Trầm. Cậu nghĩ gì vậy? Thở dài một hơi, Cố Tinh Trầm bỗng nhiên nhận ra, cả buổi tối đi so đo cùng với đồ ngốc không tim không phổi này thật là mệt. Thôi được, tay Cố Tinh Trầm vịn lấy cổ Hứa Anh, ngón tay cái vuốt ve gương mặt cô. Đồ ngốc, cậu còn muốn cùng tớ làm tình? Chỉ muốn đơn phương thỏa mãn tớ dục vọng xấu xa này, bồi thường cho tớ một chút tham lam. Cố Tinh Trầm rũ mắt, không tiếng động hơi cười một chút. Tớ muốn nói cho cậu, Hứa Anh, tớ không hạ lưu giống như cậu luôn nghĩ, đồ ăn đến miệng còn từ chối. Hứa Anh tức giận mà nghĩ, đi chỗ nào? Cố Tinh Trầm kéo lấy tay Hứa Anh, đi tìm khách sạn thuê phòng ngủ. Hứa Anh trừng mắt nhìn cậu lớn tiếng nói, không được, tớ ngủ một mình. Không cần cậu, tâm tình Hứa Anh bực bội, phiền chết mất, ngủ một giấc còn phải quản tớ. Tớ bất lương như vậy sao? Giống như người luôn tìm trai ngủ cùng sao? Cố Tinh Trầm nắm cánh tay Hứa Anh hướng về phía nhà, một đứa con gái hơn nửa đêm còn đi tìm khách sạn cái gì? Nói xong Cố Tinh Trầm lập tức lôi cô về nhà, Hứa Anh hơi há mồm, dùng sức giãy giụa, này, không không không được đâu, có cái gì không được? Cũng không phải chưa từng tới, lúc ấy bà cậu không ở nhà, Hứa Anh khẩn trương không chịu được, hơn nửa đêm, một thân đầy mùi rượu, còn lon ton chạy theo bạn học nam về nhà ngủ. Nếu cô là người nhà của cậu, cũng sẽ mang chổi ra đuổi, đồ thiếu nữ xấu xa, hơn nữa lại còn là rất xấu xa, tuy rằng. Đây đúng là bản sắc của cô thật, cậu xác định bà cậu sẽ không đánh tớ một trận, rồi đuổi tớ đi sao? Sẽ không, cậu chắc chắn thật sao? Cố Tinh Trầm, vẫn là thôi đi. Tớ sợ lắm, Hứa Anh lúng túng, cậu đánh nhau trốn học cũng không sợ, còn sợ một bà lão đang ngủ sao? Tớ, Hứa Anh cắn cắn môi, bà là người nhà của cậu. Tớ không muốn để cho bà lưu lại ấn tượng xấu với tớ. Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh trầm mặt một chút, bà không quản tớ bao giờ, cậu yên tâm. Hứa Anh nhìn Cố Tinh Trầm liếc mắt một cái, làm gì có bà nào mà mặc kệ cháu của mình. Hứa Anh cảm thấy Cố Tinh Trầm lời nói hơi kỳ quái. Làm gì có người lớn dễ dãi như vậy? Cháu trai của mình mang con gái về nhà ngủ, còn có thể thản nhiên đối mặt. Bất quá tưởng tượng lại, hình như Cố Tinh Trầm trong mắt người lớn luôn là đứa trẻ người gặp người thích. Cực kỳ bản lĩnh, nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh một cái, cũng không giải thích. Cuối cùng, Cố Tinh Trầm túm cô vào nhà, kéo lên lầu, cầm quần áo nhét vào lòng cô bắt đi tắm. Nói cô không xóa sạch mùi rượu nồng nặc thì không được phép bước ra khỏi nhà tắm nửa bước. Hứa Anh ôm quần áo tức giận tới trợn trắng mắt lầm bầm, mắng cậu là bạo quân, nhưng rốt cuộc không dám đối kháng với Cố Tinh Trầm. Ngày thường bắt nạt Cố Tinh Trầm thế nào cũng được. Nhưng thời điểm Cố Tinh Trầm tức giận cô luôn có chút lúng túng, không dám làm gì. Cố Tinh Trầm tính tình cực tốt, nhưng một khi nghiêm túc lên, không giận tự uy làm người khác sợ hãi. So với tùy tiện tranh luận cái nhau với ba mẹ, có đôi khi, Hứa Anh càng sợ Cố Tinh Trầm hơn. Vòi hoa sen bọt nước ngày càng nhỏ, đến khi tí tách, Hứa Anh ngẩng đầu đem tóc hất tới sau đầu, nhìn nhìn, trong gương là chính mình. Bởi vì câu dẫn bị cự tuyệt tâm tình có chút không tốt, đã tới nhà vài lần. Hứa Anh đối với bố cục trong phòng chính là ngựa quen đường cũ, bởi vì trong lòng có chút khó chịu, cô cố ý phát ra tiếng bước chân rất lớn đi vào, nhưng Cố Tinh Trầm cũng không để ý. Hứa Anh nhíu mày, ném khăn lông qua, vừa lúc trùm lên đầu thiếu niên, cực kỳ buồn cười, làm cô phục cười một cái. Cố Tinh Trầm liếc nhìn cô một cái đem khăn lông sửa sang vuốt phẳng, lại treo lên. Hứa Anh nói chăng cậu hôi, tất cả đều là mùi mồ hôi. Cố Tinh Trầm nói đêm này vừa mới đổi mới, không có khả năng bẩn. Hứa Anh liền lấy tay áo dài quá bàn tay che mũi nói, dù sao cũng hôi. Cố Tinh Trầm tính tình cực tốt, mới không phát tác, lại yên lặng đi tới tủ quần áo cầm khăn trải giường mới, đổi lại một lần cho cô. Hứa Anh dúi đầu lên giường, lắc lư chân nhìn Cố Tinh Trầm, thật là thần kỳ, một nam sinh lại làm những chuyện đó, đến cô cũng sẽ không bao giờ làm. Chẳng lẽ người thông minh làm gì cũng thông minh sao? Nhìn trong chốc lát, Hứa Anh thò lại gần, tinh trầm, cậu nói xem, kết hôn có phải chính là loại cảm giác này hay không? Ở trong một cái phòng, nhìn người khác làm việc nhà vụn vặt, sau đó không hề cảm thấy nhàm chán, tay Cố Tinh Trầm dừng lại, chăn ở trong tay cậu nắm chặt, lời nói này của cậu. Có ý tứ gì, kết hôn sao, cùng cậu? Hứa Anh có chút kinh ngạc, cũng không biết Cố Tinh Trầm kích động cái gì, cô cũng không hề biết, một câu nói vô tình của chính mình, đã làm nổi lòng của thiếu niên cuồn cuộn. Sau này rất nhiều năm sau, Hứa Anh hỏi Cố Tinh Trầm lần đầu tiên muốn cầu hôn cô là vào lúc nào. Cố Tinh Trầm lưng dựa vào ghế, rũ mắt lắc lư ly rượu vang đỏ suy nghĩ, lúc 17 tuổi, nhưng giờ phút này đối với tâm sự của thiếu niên, Hứa Anh không tim không phổi, hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại cô nhớ vừa rồi thiếu niên nói chính mình không hạ lưu như cô nghĩ, lại nổi lên ý xấu muốn đùa dai. Cố Tinh Trầm vừa mới thay xong vỏ gối, đang muốn đặt lại, bỗng nhiên quần bị túm lấy, dưới thân đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nắm vài cái, làm cậu kinh ngạc lùi về sau, còn đụng đổ ghế dựa. Hứa Anh, phốc, ha ha ha, Hứa Anh hết sức vui vẻ, chỉ vào thiếu niên đang xấu hổ cười tới không thở nổi. Cố Tinh Trầm, thế mà cậu lại có cái kia, ha ha, mất mặt thật. Ai vừa mới nói chính mình không hạ lưu như vậy, cậu thử chính mình nhìn lại xem bộ dạng này của cậu không hạ lưu sao, thiếu nữ không biết rụt rè, lại cợt nhã hết lần này tới lần khác dùng sức bẩn cợt cười nhạo đối phương. Cố Tinh Trầm cậu thật mẫn cảm, háo sắc, ở bên tớ cậu thích nhất không phải là mấy cái đó sao, còn giả bộ cái gì? Hứa Anh, Cố Tinh Trầm tức giận đến ong ong đầu óc, nhìn chằm chằm Hứa Anh thở dốc, nửa ngày cũng không nghẹn ra được một câu mắng cô, cuối cùng chỉ cắn răng nói, con gái rụt rè một chút không được sao? Những lời nói đó, cậu nghiêm túc cùng cô nói, hy vọng cô có thể hiểu được thâm ý trong đó. Biết được rằng khi cậu ở bên cạnh cô, những cái đó không phải là quan trọng nhất, kết quả là, cô chẳng những không hiểu còn lấy cái này cười nhạo cậu, đùa giỡn cậu, thật xấu xa, Hứa Anh. Cố Tinh Trầm rời đi trong chốc lát, Hứa Anh cũng không biết cậu đang làm gì, chờ cậu trở về, mới thấy tóc cậu có chút ướt, hóa ra là đi tắm rửa. Cố Tinh Trầm lạnh băng cực hạn nhìn chằm chằm Hứa Anh một cái, ngủ trên mặt đất, cậu đại khái thật sự rất tức giận, không muốn để ý tới cô nữa. Hứa Anh nằm nghiêng lặng lẽ nhìn cậu, không tiếp tục làm trò, khó có được mà lâm vào trầm tư, mày nhăn chặt. Cố Tinh Trầm nằm thẳng, sương mặt loáng thoáng, mũi thẳng cao, khá xinh đẹp. Hứa Anh nhìn trong chốc lát, gương mặt cười đùa tức giận chậm rãi trầm tĩnh đi xuống. Tinh Trầm, chúng ta không náo loạn nữa, tớ có vấn đề nghiêm túc muốn hỏi cậu. Ánh mắt Cố Tinh Trầm nhìn cô đánh giá một chút, Hứa Anh cắn môi suy nghĩ vài giây, mới có tâm tư nhỏ nghiêm túc hỏi ra câu hỏi cô sớm muốn hỏi. Tinh Trầm, cậu đừng vòng vo, nói rõ ràng cho tớ, vì sao không muốn cùng tớ làm cái kia, có phải cậu? Cố Tinh Trầm lại cho rằng cô muốn không tâm không phổi đùa giỡn, nhắm mắt lười nhìn, xoay người đưa lưng về phía cô, mau ngủ, ngày mai không phải muốn hát sao, ngủ không tốt giọng sẽ khó nghe. Sau đó không khí liền an tĩnh xuống, thiếu niên buồn ngủ mông lung nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả đêm bị Hứa Anh lăn lộn, Cố Tinh Trầm xác thật có chút mệt mỏi. Trong thời điểm sắp đi vào giấc ngủ, đầu óc cậu chợt hiện lên một ý niệm, cảm thấy Hứa Anh an tĩnh hơi kỳ quái, nhưng cậu quá mệt nhọc, trong nháy mắt liền đã ngủ. Hứa Anh không ngủ, nhìn góc nghiêng của Cố Tinh Trầm trầm tư. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng gặp nam sinh thứ hai có khí chất giống Cố Tinh Trầm, bằng không, cô cũng sẽ không vì sau khi chán ngấy chia tay cậu còn nhớ mãi không quên lâu như vậy, còn ngỏ ý với cậu vương tơ lòng, nối lại tình xưa. Nhưng dù sao, nữ sinh không tâm không phổi cũng có mặt tâm tư tinh tế. Đại khái, nữ sinh như nào đi nữa, vẫn luôn có một mặt yếu ớt. Mấy năm nay, cô thật sự quá kiêu ngạo tùy ý không biết trời cao đất dày, khó tránh có một ít lời đồn đại vớ vẩn. Bất quá từ trước tới nay Hứa Anh không để bụng, cùng với những ác ý hãm hại cực nhỏ kia căn bản chẳng làm gì được cô. Chỉ là, khi cô từng cho rằng Cố Tinh Trầm đã biến mất ở sinh mệnh mình, cậu lại lần nữa đi vào trong tầm mắt, cô bỗng nhiên có chút hối hận, không muốn để cậu nghe được những lời nói bậy ấy. Thời điểm giữa trưa ở nhà ăn, bạn bè tới nói cho cô, ở buồng vệ sinh nghe được hai nữ sinh nói với Cố Tinh Trầm những lời vớ vẩn về cô, nói cô tác phong lăng nhăng đa tình, cùng rất nhiều nam sinh có những thứ linh tinh. Nếu như trước kia, cô khẳng định sẽ chẳng thèm để ý, nhiều lắm chỉ đem người bịa đặt ra trừng trị một lần. Những loại chuột kiến nhát gan chỉ cất giấu những suy nghĩ âm u hại người khác cô căn bản chẳng thèm bỏ trong mắt. Nhưng hiện tại, ngày càng để ý, Cố Tinh Trầm có phải nghe được hay không, có phải để ý hay không. Giữa trưa Hứa Anh nhìn thấy nữ sinh ngồi đối diện cậu, sạch sẽ, điển nhã, rụt rè, cô hỏi bạn bè, nói nữ sinh kia họ Điền, gia cảnh cũng không tồi, là nữ sinh năng khiếu dương cầm, cực kỳ có tu dưỡng. Nhìn cô cùng Cố Tinh Trầm nói đùa như vậy, nhưng thật ra trong lòng cô rất không thoải mái, bằng không cũng sẽ hơn nửa đêm còn chạy tới tìm cậu. Hứa Anh vẫn luôn biết mình là loại mặt hàng gì, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền, còn có sở trường gì đâu. Học tập không tốt, chữ thì khó coi, là đối tượng bị người lớn phỉ nhổ, nói thục nữ, rụt rè, ngoan ngoãn thì khỏi cần bàn tới. Trừ bỏ gương mặt xinh đẹp cùng dáng người tạm tính là nóng bỏng, cô thật sự không nghĩ ra Cố Tinh Trầm sẽ còn thích cô ở chỗ nào. Kỳ thật sau khi gặp lại không lâu, cô liền lần lượt làm ra vẻ mặt dày thử cậu, nhưng cậu luôn cự tuyệt, có ý tứ gì? Hứa Anh xuống giường, tay chân nhẹ nhàng dán vào thiếu niên nằm xuống, duỗi tay ôm cậu, cậu không muốn cùng tớ làm cái kia, có phải bởi vì nghĩ rằng tớ kết giao nhiều bạn trai, cảm thấy tớ không sạch sẽ? Từ này thốt ra, chính là cô ngẫu nhiên nghe được từ trong miệng người nói xấu sau lưng. Hứa Anh đem chóp mũi ghé vào tóc ngắn của thiếu niên nhắm mắt hít sâu một hơi, toàn bộ xoang mũi đều là hương vị nhàn nhạt của dầu gội. Đừng không để ý tới tớ, tớ chỉ luôn, có một người đàn ông là cậu, Tinh Trầm. Sáng sớm, ánh mặt trời từ sông của sổ tiến vào. Khi Cố Tinh Trầm tỉnh lại, Hứa Anh thế mà lại đi rồi. Quần áo ngủ đưa cho cô, đang ở bên gối cậu. Vị trí bên cạnh, mơ hồ có dấu vết người nằm qua, sờ tới, còn đang ấm áp, trên gối, còn có một sợi tóc dài đen nhánh. Chẳng lẽ tối hôm qua cô? Cố Tinh Trầm hơi sửng sốt một chút. Cửa mở ra, bà vẫn nhẹ nhàng gõ cửa, trong tay còn cầm theo một cái cặp sách nữ sinh. Tinh Trầm, hơi thở người già yếu ớt. Cố Tinh Trầm nghe thấy, bà ngoài đẩy đẩy kính lão nhìn xung quanh xem thiếu niên đang làm gì, sau đó nhìn thấy, xúc động, thiếu niên ngồi trong nắng sớm, rũ mắt mỉm cười, không hề có bộ dạng thâm trầm lạnh băng, hóa ra khi cậu cười lại ấm áp đẹp đẽ như ánh mặt trời vậy. Giờ phút này cả người Cố Tinh Trầm đầy sức sống, trên người có một loại không kể ôn nhu như dòng suối. Nghe thấy âm thanh ho khan, Cố Tinh Trầm mới ngẩng đầu thấy bà cụ, vì thế gọi một tiếng, bà cười rộ lên. Nếp nhăn giống như gợn nước trên dòng lưu động, già nua lại hiền từ, đứa trẻ kia cũng quá vô ý, đi học đến cặp sách cũng không mang. Cố Tinh Trầm cười một cái, nhận lại cặp sách Hứa Anh, bà ngoại, cô ấy không thích đi học, à. Không thích đi học không tốt lắm, tương lai không đỗ đại học thì làm sao bây giờ, bà ngoại sốt ruột, không sao, tùy cô ấy. Cũng không thể ai cũng thi được hạng nhất, dù sao cũng phải có người lót đế, cô ấy cũng coi như vì các bạn học khác hy sinh. Cố Tinh Trầm nói, trong lòng còn có một chút ấm áp không tan đi, làm miệng lưỡi cậu hơi mang mùi vị sủng nịch. Bà ngoại gật gật đầu, người đã tới số đủ tuổi kia, chuyện gì cũng bình thản. Bà dùng tay chống eo, hỏi Hứa Anh có phải là nữ sinh làm cậu từ phương Bắc ngàn dặm xa xôi tìm tới hay không. Cố Tinh Trầm hơi chần chừ. Bà ngoại cười ngâm ngâm, gật gật đầu, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp, người cũng rất lễ phép, chỉ là tâm hơi thô, lại hơi hồ đồ, ha hả. Làm học sinh sao lại có thể đem cặp sách để quên, bà lão một bên cười ha hả nói, một bên chống lưng đi xuống lầu. Vừa đi còn vừa nhắc mãi chân tay không nhanh nhẹn vân vân, nhưng cũng không trách cứ cái gì, Hứa Anh đã nói hôm nay sẽ không đi học. Cố Tinh Trầm cũng không mang cặp sách của cô đi theo, mở giá sách, để vào giữa ngăn, cặp sách vừa đặt lên, đè xuống một tập giấy khen dày cộp, cùng một ít giấy chứng nhận vinh dự, nhưng, những giấy khen đó cũng không phải tên Cố Tinh Trầm. Mà là một nam sinh tên Cố Hiểu Đông, thời gian, cũng đã 7-8 năm trước, không chỉ là giấy khen này, cả một ngăn tủ sách, trừ bỏ một bộ phận nhỏ là Cố Tinh Trầm tự thêm vào, còn lại toàn bộ bìa sách đều viết Cố Hiểu Đông, còn có cây dương cầm kia, Cố Tinh Trầm cũng hoàn toàn chưa từng động. Thu dọn chỉnh tề, Cố Tinh Trầm đẩy xe đạp ra cửa, vừa mới đi không xa, bà ngoại liền đuổi theo ra, trong tay cầm lấy một xấp tiền Cố Tinh Trầm để lại trên bàn, nhét trở lại vào tay cậu, đứa nhỏ ngốc. Lại còn phải đưa tiền thuê nhà, cũng không phải người ngoài. Cố Tinh Trầm đẩy trở về, nhận đi bà ngoại, tiền thuê nhà trước kia không phải chúng ta đã nói rồi sao? Bà không cần, cháu sẽ dọn đi. Bà ngoại rất khó xử, nhưng Cố Tinh Trầm kiên trì, bà bị bệnh phải bỏ tiền, so với cháu bà càng cần tiền hơn. Bà lão ho khan xua tay, lần trước bà là sinh bệnh đã hoàn toàn dựa vào hỗ trợ của cháu. Tiền này, bà thế nào cũng không thể nhận được nữa. Bà ngoại cố khăng khăng đem tiền bỏ vào cặp sách Cố Tinh Trầm, chậm rì rì nói, mẹ cháu năm đó tới nhà của bà ở tạm, bà đã rất muốn nhận làm con gái nuôi, đáng tiếc không có duyên phận, hiện tại cháu có thể tới đây chăm sóc bà đã rất hạnh phúc. Bà lau nước mắt một phen, Tinh Trầm, nhìn thấy cháu, thật giống như nhìn thấy cháu trai bà thời điểm vẫn còn sống. bà cho rằng bà làm cho cháu miếng độn dày, dùng tốt không? Tay Cố Tinh Trầm bị bà lão cầm lấy, lòng bàn tay thô ráp, nhưng khô ráo cùng ấm áp. Tinh Trầm, về sau hãy coi chỗ bà chính là nhà của mình, được không? Tiền thuê nhà không cần nhắc lại, thân thể bà ngoại Cố không tốt, Cố Tinh Trầm cũng không muốn cùng bà lôi kéo thoái thác, nghĩ tới chờ khi bà sinh bệnh lại tiếp tục cho bà. Thấy Cố Tinh Trầm không nhét tiền trở lại, bà ngoại Cố mới thở dài một hơi, nắm tay Cố Tinh Trầm có chút nghẹn ngào, cuộc sống thật khổ, thiếu niên thất thân, lão niên tan tử. Cháu trai, hai chúng ta, đều là người mệnh khổ, bà ngoại Cố đau lòng vỗ vỗ mu bàn tay Cố Tinh Trầm, bước đi tập tễnh, về nhà, nhìn theo bóng dáng lẻ loi một mình của bà lão, trên mặt Cố Tinh Trầm cũng không có chút động dung, cậu cũng không có tư cách đồng tình bất luận ai hết. Đường phố hai bên dậy sớm, các cửa hàng rong đều đã bận bịu mở cửa, sớm một chút, quán đồ ăn, quán cá. Các loại hương vị hỗn tạp thể hiện ra trăm ngàn sắc thái nhân sinh. Cố Tinh Trầm ăn mặc đồng phục ngăn nắp sạch sẽ, dắt xe đạp, nhàn nhạt đi qua khu ầm ĩ. Hứa Anh đã lầm, bà ngoại Cố không phải là bà ngoại ruột của cậu. Cậu làm sao có nhiều thân thích như vậy, chỉ là vừa lúc bà cùng ở một thành phố, gần trường học, bà ngoại Cố, chỉ là một người xưa năm đó mẹ cậu quen biết. Cậu cũng không phải là vì thân thích mà tới, cậu chỉ là vì cô mà tới. Vẫn luôn là như vậy, thế giới này, không có chỗ nào quyến luyến, nếu còn có, chỉ có một mình cô. Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi Hứa Anh lặng lẽ rời đi, Cố Tinh Trầm cũng chưa từng nhìn thấy cô. Cậu không liên hệ Hứa Anh, Hứa Anh cũng không để ý đến cậu. Hai người một người chuẩn bị cho kỳ thi, một người chuẩn bị cho thi đấu, ai bận việc nấy. Từ khi bắt đầu qua lại, bọn họ vẫn luôn ở chung theo cách này, đã làm việc thân mật nhất. Cũng vẫn đối với sinh hoạt của nhau duy trì khoảng cách nhất định. Rốt cuộc học bá cùng với thiếu nữ bất lương lang bạc vẫn có sự khác biệt, khoảng cách không chỉ là điểm của bài thi, còn là thói quen, vòng bạn bè sinh hoạt, tất cả đều có khác biệt rất lớn. Thông thường Hứa Anh không chủ động mời, Cố Tinh Trầm cũng sẽ không nhắc tới, hỏi cũng sẽ không hỏi. Ngẫu nhiên cô chơi quá ác liệt không thể nhìn nổi, tỉ như lần trước uống rượu lung tung, Cố Tinh Trầm mới phải hầm hầm hù dọa cô một chút, quản lý cô, bất quá. Đó chỉ là số ít. Mùa hè là thời điểm Hứa Anh nồng nhiệt nhất, không thể chịu nổi quản giáo. Ai có thể khiến cô lon ton chạy theo nghe lời chứ? Thứ sáu, bầu trời xanh mây bay, thời tiết hiếm hoi sáng sủa. Phòng học lớp 7, một đám nam sinh vừa đánh bóng rổ xong chạy huỳnh huỵch trở về, mồ hôi nhễ nhại, không màng tới nữ sinh phản đối bật quạt điện lên mức cao nhất. Quạt điện gió thổi ô ô, lật tung sách bài tập trong phòng học, bài thi bị lật lay động. Ngoài phòng học cuối hành lang, ở bên rừng trúc gần nhà vệ sinh bên kia, Hoàng Tử Gió đi tìm Cố Tinh Trầm, anh ta nói rất nhiều, Cố Tinh Trầm cũng kiên nhẫn mà nghe. Tinh Trầm, về việc hội trưởng hội học sinh cậu suy xét thế nào rồi? Trước kia cậu cũng là hội trưởng hội học sinh phải không? Cậu tới ứng tuyển khẳng định không có vấn đề gì hết. Cố Tinh Trầm mặc đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần xanh lá đơn giản dài, một nửa thân phơi dưới ánh nắng, một nửa trong bóng mát, cậu nhàn nhạt cười một chút, cảm ơn anh đã suy nghĩ hộ, nhưng... Thật xin lỗi, Hoàng Tử Gió, Tinh Trầm, chủ tịch hội học sinh đấy. Nếu sau này tốt nghiệp học bạ sẽ đẹp hơn rất nhiều, cậu thật sự không muốn ứng tuyển? Vâng, tạm thời không muốn, Hoàng Tử Gió cười một chút, cảm thấy đáng tiếc, khuỷu tay cậu ta gác trên lan can ban công đánh giá Cố Tinh Trầm trong chốc lát. Kỳ thật cậu ta so với Cố Tinh Trầm còn lớn hơn một tuổi, nhưng một khi nói chuyện với nhau, cậu ta lại cảm thấy Cố Tinh Trầm xử sự so với cậu ta còn ổn hơn. Tinh Trầm, có đôi khi anh không thể hiểu nổi cậu. Người ưu tú như vậy luôn luôn thi được hạng nhất, biểu đạt rằng cậu rất có chí hướng, nhưng cậu lại đối với rất nhiều việc có suy nghĩ tiêu cực, anh cảm thấy con người cậu rất mâu thuẫn. Cố Tinh Trầm cười một chút, mỗi người đều có cá tính của chính mình. Chẳng qua, học trưởng suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phức tạp như vậy, chỉ là vừa tới phương Bắc, ngôn ngữ cũng không được nhanh nhẹn, cũng không muốn thêm phiền, Hoàng Tử Gió còn muốn nói thêm gì nữa. Ở bên phòng học lớp 7 có hai nam sinh đi tới, là đội thể dục, hai người đều mặc đồng phục phản quang, làn da phơi đen. Một thân đầy mùi hôi, hướng tới hô to, tìm Cố Tinh Trầm lớp các cậu. Trên bục giảng, Từ Thiếu Khanh thấy đối phương hùng hùng hổ hổ, viết cũng không kịp viết, chạy chậm tới tìm Cố Tinh Trầm. Cậu ta vừa chạy ra không được vài bước, đã đụng phải Cố Tinh Trầm đang quay về phòng học. Tinh Trầm, cậu có phải chọc phải ai hay không? Hai người trong đội thể dục, nhìn rất hung dữ, tìm cậu. Cố Tinh Trầm lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, sau đó rất bình tĩnh đi vào phòng học. Từ Thiếu Khanh nôn nóng mà ai một tiếng, lau mồ hôi, đuổi kịp, hai nam sinh thể dục chạy tới, mồ hôi đầy đầu, còn đang thở hổn hển. Bọn họ cau mày quắc mắt nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm từ đầu tới đuôi một lần, trên người Cố Tinh Trầm một chút mồ hôi đều không có, đặc biệt sạch sẽ chỉnh tề, ở một đám nam sinh quần áo xộc xệch méo mó, thật bắt mắt, cậu chính là Cố Tinh Trầm. Đúng vậy, trong phòng học lặng ngắt như tờ, các bạn học đều có chút hồi hộp, học sinh lớp văn đều có chút hung tàn, thường thì bọn họ sẽ không liên quan đến. Mọi người đều tưởng rằng sắp có chuyện xấu, kết quả không ai ngờ được, cho cậu, nhanh ăn. Đừng vứt đi, hai người hung dữ, một người rống lên một câu, mang hộp đồ ngọt đưa cho Cố Tinh Trầm, liền bỏ đi. Mơ mơ màng màng, cả lớp, bao gồm Cố Tinh Trầm, rút ra giải lụa, mở hộp ra, bên trong là một phần kem cực kỳ tinh xảo. Vừa mới mở ra, khí lạnh liền nhẹ nhẹ phả tới, đầu ngón tay Cố Tinh Trầm hơi giật mình một chút. Trong lớp nam sinh nữ sinh đều vây lại đây ồn ào. Wow, Ha Gen, Da, một hộp lớn như vậy, rất đắt đấy, hai nam sinh kia có ý tứ gì? Đúng vậy, đưa cho Tinh Trầm thật không thích hợp, chẳng lẽ thích Tinh Trầm? Này, đừng có nói bậy, gớm quá. Cố Tinh Trầm đối diện hộp kem nhíu mày, di động liền có âm thanh rung động không để yên, mấy tin nhắn gửi tới. Ăn ngon không? Tớ vừa mới ăn xong vị dâu, cùng cậu, là phần ăn tình nhân đó, nha, nhớ cậu, nếu thích nói với tớ nha, hung nồng nhiệt, người gửi, Hứa Anh, biết ngay là cô. Cố Tinh Trầm nhàn nhạt nghĩ, Thái Dương hơi nhíu, nam sinh cam tâm tình nguyện để cho cô sai khiến thật không ít, lại còn là nam sinh trong đội thể dục mạnh mẽ, Hứa Anh, chơi thật lớn. Vòng loại âm nhạc đại khái hai ngày, dàn nhạc Kim Vũ biểu diễn là chủ nhật, cũng chính là ngày hôm sau, giữa trưa. Mấy người dàn nhạc cùng nhau đi bộ tới nhà hàng Thái Lan ăn cơm, Hứa Anh vốn dĩ chỉ là kéo đi cho đủ quân số, bọn họ nói âm nhạc của họ, cô tự một bên lấy muỗng nhỏ uống canh ăn cơm của cô, một bên sáng mắt nhắn tin cùng Cố Tinh Trầm, hiến vật quý tranh công. Thời điểm Cố Tinh Trầm đáp lại, cô lập tức buông muỗng, click mở, Cố Tinh Trầm, đã tan, kèm theo một bức ảnh kem bị tan, đông, cái muỗng thật mạnh bị ném trong chén, tiếng vang làm mấy người Kim Vũ nhìn tới. Kim Vũ đánh giá Hứa Anh từ trên xuống dưới một cái, sao vậy bà cô, lại ai chọc cậu, Hứa Anh đem khăn tay nhỏ trên đùi ném thật mạnh sang bên cạnh, vác túi sách của mình, cầm di động chỉ ra ngoài, gọi điện thoại, cần mắng chửi người, các cậu đừng quan tâm đến tớ, hôm nay là ngày đi làm, trên đường không nhiều người, Hứa Anh dựa vào lan can gọi điện thoại, đầu dây vừa kết nối đã khó chịu mắng mỏ một trận, bọn điên này làm việc kiểu gì vậy? Đưa kem qua còn tan mất rồi. Tan còn có thể ăn được sao? Gì, đừng có lấy cớ, Hứa Anh chống nạnh. Nói xem, tan thành bộ dạng quỷ quái kia để cho cậu ăn được không? Không phải đúng rồi sao? Đến cái miệng của các cậu còn không ăn nổi, Tinh Trầm nhà tôi có thể thích ăn sao? Được rồi, nói với cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như các cậu thật vô ích. Lãng phí tiền của tôi, Hứa Anh treo điện thoại, lại click mở tin nhắn Cố Tinh Trầm, trả lời, vậy, hôm nào lại cùng nhau ăn nha? Đáng yêu, chủ nhật hôm nay, Cố Tinh Trầm dựa theo kế hoạch đã định ra sớm, đi thư viện đọc sách. Hôm nay là ngày thi đấu âm nhạc cuối cùng, địa điểm ở khu Paradise Đông Hoa quảng trường. Cố Tinh Trầm biết nơi đó, chính là nơi phồn hoa hiện đại nhất của thành phố S. Trung tâm quảng trường có nhà cao tầng, bốn mặt đều là đèn LED, xem ra lần này người tổ chức thật sự chịu chi. Hứa Anh không nói cậu cần tới xem, cậu cũng không thèm chú ý. Thang máy trong thư viện chiếu video quảng cáo về cuộc thi âm nhạc. Vài đoạn xuất sắc, người trong thang máy nhỏ giọng thảo luận, wow, 10 màn hình đều đưa tin, cuộc thi này rất lớn sao, đấu vòng loại đã bắt đầu được chiếu trên TV rồi, con gái của tôi thường ngày đều thích nghe mấy loại âm nhạc kỳ kỳ quái quái này, bởi vì là hải tuyển, người thi đấu không trang điểm, biểu diễn cũng không quá hoa lệ, có hai tổ âm nhạc nghe còn rất đặc biệt, Cố Tinh Trầm thấy đoạn hát ngắn của Hứa Anh, mới nhớ hình như bọn họ hôm nay lên đài, wow, sao không phát hiện ra cô bé này nhỉ, thật xinh đẹp. Đúng vậy, lớn lên thật bắt mắt, Cố Tinh Trầm theo tầm mắt người bên cạnh nhìn lại, hóa ra là một đoạn ngắn bên lề, hậu trường thí sinh nghỉ ngơi, cảnh tượng giao lưu, người quay phim quay rất nhiều nữ sinh áo ngắn váy ngắn, đuôi ngựa buộc cao, dẫm lên giày vải bạc, tiêu chí điển hình như vậy, không phải Hứa Anh thì là ai? Cô tự ôm cánh tay cùng một nam sinh ăn mặc khoa trương nói chuyện phím, nụ cười thoạt nhìn có chút mệt mỏi, đại khái cảm thấy đối phương tương đối ngu xuẩn, chỉ nghe cho có lệ. Cố Tinh Trầm nhìn thấy biểu tình của Hứa Anh liền biết ngay suy nghĩ của cô. À, chính mình là bé con ngu ngốc còn cảm thấy người khác ngốc ư. Thư viện rất lớn, rất an tĩnh. Cố Tinh Trầm cầm một quyển kinh tế học phương Tây luận đang đọc, đọc đến 3 giờ chiều, có tin nhắn tới. Ở chỗ kia, Hứa Anh, đầu ngón tay ở rương tin nhắn điểm mấy chữ, sau đó trong chốc lát, lại xóa đi. Cố Tinh Trầm click mở WeChat rất ít dùng, bên trong chỉ thưa thớt vài người, một tin nhắn là Tô Giả gửi, thời gian là 2 ngày trước, nhắc nhở rằng Tiêu Hồng còn ở đó, cậu cũng lười xem. Sau đó cậu tìm được Hứa Anh, bên trong một chuỗi đều là tin nhắn của cô, là thời điểm khi cậu mới tới phương Bắc Hứa Anh cuốn bên cạnh, cho cậu hơn 20 tin nhắn, lúc ấy một cái cậu cũng không thèm trả lời. Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng cười một chút, nhớ tới sáng sớm hôm ấy có sợi tóc dài trên gối cậu, trong lòng có chút xúc động hiếm gặp, thiếu niên thông minh dùng điểm lòng dạ hẹp hòi nho nhỏ, cậu chọn định vị, gửi qua, sau đó một chữ cũng không thèm nói, thu tay lại. Một giờ sau, di động vang mạnh, một tiếng lại thêm một tiếng, quả thực không cho người ta cơ hội thở dốc, thư viện an tĩnh, tiếng động cực rõ ràng. Cố Tinh Trầm bước nhanh tới góc hành lang nghe, vừa mới kết nối, bên kia liền truyền tới âm thanh oán giận liên hoàn. Cậu có phải đang hẹn hò với ai không Cố Tinh Trầm, nghe điện thoại chậm như vậy, tớ ghét cậu chết mất, sau đó bên kia dừng một chút, mềm mại nói, tớ. Tớ tới rồi, cậu mau ra đây đi. Chờ cậu, thời tiết không tốt lắm, 4-5 giờ chiều mặt trời đã không thấy tăm hơi, gió lạnh vù vù, Hứa Anh còn mặc đồ biểu diễn áo ngắn váy ngắn, ở ven đường đứng đợi một chút liền lạnh, ông cánh tay, lại dùng sức gọi điện thoại cho Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm không nghe, cô đang tức giận. Quay đầu lại nhìn thấy Cố Tinh Trầm hướng cô đi tới, bước chân đâu vào đấy, một chút cũng không thấy sốt ruột. Sao bây giờ cậu mới đến? Chậm chết mất, Hứa Anh chống nạnh, nghiêng đầu trừng cậu. Lạnh chết mất, Hứa Anh ngoài miệng mắng mỏ, cô luôn đặc biệt phong phú về biểu cảm. Cố Tinh Trầm không tức giận, cởi bỏ áo khoác trùm lấy cô. Như vậy còn lạnh không? Hứa Anh ngó Cố Tinh Trầm, sau đó từ tức giận biến thành gương mặt tươi cười, hai tay khoác lên cổ cậu, nhiệt liệt hôn lên đôi môi thiếu niên. Rất nhớ cậu. Tinh Trầm, cô nhón chân, hôn má cậu nỉ non, chờ cô hôn đủ rồi, Cố Tinh Trầm mới đỏ mặt rũ mắt nói, chúng ta. Không nên ở chỗ này, Hứa Anh cười phục, ngó cậu. Trước mặt người khác, muốn cùng vị thiếu niên thanh lãnh rụt rè này thân thiết thật khó khăn, nhưng sau lưng người khác, được rồi. Tớ cũng muốn nhìn thấy bộ dạng cậu thời điểm không có người, hai người yên lặng đi trên đường phố, Hứa Anh lại bắt đầu ầm ầm ỉ ỉ nói về sự tình cuộc thi. Gặp được ai, minh tinh nào, thí sinh nào, trừ bỏ một chút kinh ngạc cảm thán, còn lại đều là mắng mỏ. Nói những dàn nhạc sĩ đó dùng trang phục rất kỳ quái. Hứa Anh còn nói hai ngày nay vẫn bận rộn chuẩn bị, cô hối hận trước đó không nắm chặt chút thời gian, làm hại mấy ngày cuối cùng mệt chết mất. Lời nói này từ nhỏ Cố Tinh Trầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.